kê tủ đứng vào miệng tôi. Út thêm là con gái quê, cái gì không biết thì nó hỏi. Chính vì không biết tại sao một người con trai phải đợi một người con gái vào một buổi sáng tại cây cầu, cho nên nó đã hỏi và tôi đã nghẹn họng. Chính vườn cây nhà nhỏ Thơm đã cứu tôi. Đang lúc bối rối, tôi sực nhớ tới những trái xoài lủng lẳng trong vườn nhà nó. Và tôi lập tức trả lời câu phỏng vấn hóc búa của Út Thêm. Tôi đợi Út Thêm để cho Út Thêm trái này. Trái gì vậy? Xoài. Xoài hả? Xoài thanh ca. Xoài thanh ca ngon lắm á. Út Thêm không nói gì, nó chỉ cười khúc khích. Tiếng cười vốn có nhiều nghĩa, tôi chẳng hiểu tiếng cười của Út Thêm mang ý nghĩa nào, rằng nó đồng ý hay từ chối lời hò hẹn của tôi. Để yên tâm hơn, tôi hỏi lại. Vậy ngang. Út Thêm ngọt xớt, ngọt gấp ngàn lần xoài thanh ca. Ngọt đến mức khi nó đã bỏ đi rồi, tôi vẫn còn đứng sững giữa đường, ngơ ngẩn nhìn theo. Tôi cứ đinh ninh cuộc trò chuyện của tôi với Út Thêm diễn ra trong vòng bí mật. Nào ngờ tôi vừa thò đầu vào nhà, thằng Dế đã hỏi ngay. Hồi nãy anh gặp chị Út Thêm phải không? Ủa, sao mày biết? Thì hồi nãy lúc băng đồng về nhà, em nhìn thấy nè. Tưởng nó nghe ai nói, chứ nếu nó nhìn thấy thì tôi hết đường chối. Mà càng chối, nó càng nghi. Tôi bèn ậm ừ. Tao đi ra suối lấy trứng chèo bẻo, tình cờ gặp nó mà. Dế nhìn lom lom vô túi áo tôi. Vậy chứ, trứng chèo bẻo đâu? Thì tao đâu có lấy được. Con chèo bẻo mẹ bay vô tấn công dữ quá, tao đành phải leo xuống. Tôi mừng rơn khi thấy Dế quay sang chuyện chim chóc. Nhưng Dế là đứa ác ôn. Khi thấy tôi không lấy được trứng chim, nó liền quay trở lại đề tài cũ. Mà anh nói chuyện gì với chị Út Thêm vậy? Tao nói chuyện thằng Dư. Anh nói làm sao? Nói lại em nghe đi. Tao hỏi vết thương sau ót thằng Dư đã lành chưa? Lành chưa anh? Rồi, nhỏ Út Thêm nói vết thương đang kéo da non. Nói xong, tôi tặc lưỡi nhìn ra sân nắng. Tôi đang nghĩ cách thoát khỏi tình huống gay go này. Nhưng Dế không để tôi yên. Thấy tôi im lặng lâu lắc, nó sốt ruột. Rồi sao nữa anh? Nói em nghe đi. Sao là sao mày? Thì anh còn nói chuyện gì nữa? Tao đâu có nói chuyện gì nữa đâu. Nói tới đó là hết rồi. Vậy mà em thấy hai người nói chuyện với nhau lâu lắm mà. Cái thằng Dế này, nó là con nít mà nó để ý chuyện người lớn chi kỹ vậy không biết. Tôi than thầm trong bụng, đầu loay hoay tìm đường nói trớ. Nghĩ một lát, tôi ấp úng phịa. Nhỏ Út Thêm còn nói chuyện này, hồi nãy tao quên. Chuyện gì vậy anh? Nó nói tụi mình với tụi thằng Dư á, đừng có chơi cái trò đánh nhau nữa. Anh nói gì? Đừng đánh nhau nữa hả? Nó nói chơi trò đánh nhau rất nguy hiểm, rủi chết người là có đứa ở tù á mày. Nghe nói đi ở tù, Dế rùng mình, nó dòm tôi thấp thỏm hỏi.